Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1017, chương 1018, người chết hữu dụng. Cao Tận Hoan ngửa đầu nhìn lấy nàng. Hắn nhìn thấy vô số màu đen lông phượng ở phía trên đỉnh đầu nàng bay múa. Hắn tựa như là thấy được một tên tân vương sinh ra. Toàn thân không tự chủ run rẩy bắt đầu. Sau đó một khắc, hắn hướng phía Hạ Lan Hắc Vân bái phục trên mặt đất. Hắn hận không thể hôn môi nàng mũi chân, để biểu hiện chính mình đối nàng trung thành. Trong nắng sớm, Thương Khâu Thành bên ngoài con đường bên trên dần dần dâng lên gay mũi mùi máu tươi. Một thớt dị dạng tinh thần chiến mã chở đi một tên dị thường thân ảnh mệt mỏi. Xuất hiện ở Thương Khâu Thành đầu trong mắt mọi người. Vô số Bắc Ngụy người liên tục chịu chết để lúc này Ma Tông liền ngẩng đầu đều cảm thấy khó khăn. Đều cảm thấy thống khổ. Ngay tại lúc này, làm sở hữu ở vào Thương Khâu người đều không cảm ứng được Thành Lạc Dương bên trong dị dạng khí tức. Lúc Ma Tông lại cảm ứng được Thành Lạc Dương bên trong dị dạng khí cơ. Hắn trong mắt xuất hiện lần nữa rồi một vòng hơi xúc động thần sắc. Đường dài mà lại ngăn, cùng hắn chỗ nghĩ đồng dạng, cũng không phải là giải quyết hắn nơi này khốn cảnh. Trước mặt hắn chính là một mảnh đường bằng phẳng, nhân gian lại không thể lấy bao trùm tại hắn tồn tại. Thành Lạc Dương bên trong có biến số, là so với hắn nơi đây càng lớn cái bẫy, cho nên lúc này khống chế hắn tên kia, sư thúc, cũng xác thực cùng hắn chỗ nghĩ đồng dạng. Cũng không phải là chấp trưởng đánh cờ bàn người kia, cũng vẫn như cũ là trên bàn cờ một khỏa quân cờ. Hắn có chút buồn vô cớ thở dài một cái. Hắn kỳ thật rất nghĩ cùng hắn tên này, sư thúc, nói một chút. Nhưng hắn rõ ràng đối phương sẽ không giống như hắn nghĩ. Thương Khâu Thành tường thành bên trên vang lên vô số quân giới chấn tiếng kêu. Không có người biết rõ hắn vì sao sẽ như thế thất vọng mất mát thở dài. Nhưng những này cường hãn âm thanh, lại là đối với hắn cái này thở dài một tiếng đáp lại. Ma Tông đại nhân, có một cái thanh âm vang lên. Một tiếng này âm thanh rất công chính ôn hòa. Chỉ nghe nó âm thanh không thấy nó người cũng đã để cho người ta có đường đường chính chính cảm giác. Làm cái thanh âm này hạ xuống xong, một tên dáng người thẳng tắp trung niên người tu hành cũng từ thành đầu rơi rồi xuống tới. Đây là một tên người mặc giáp nhẹ tướng lĩnh. Hắn mày rậm, để lấy râu ngắn, sắc mặt cực kỳ bình tĩnh. Trên người tỏa ra lấy thiết huyết khí tức. Ở Ma Tông bội phản Bắc Ngụy về sau, Bắc Ngụy người tu hành cùng tướng lĩnh xưng hô Ma Tông liền chỉ xưng Ma Tông. Không còn tăng thêm, đại nhân. Dạng này kính xưng. Nhưng tên này tướng lĩnh nhưng như cũ lấy Ma Tông đại nhân đến xưng hô hắn. Thậm chí ở hắn hai chân rơi trên mặt đất nháy mắt, hắn liền hướng phía Ma Tông nghiêm túc khom người thi lễ một cái. Sau đó nói, vãn bối Khuất Thính Sơn, Khúc Giang nhân sĩ, trước kia chịu Ma Tông đại nhân ân huệ, cho nên hướng quan trên thỉnh cầu. Cái thứ nhất đi ra cùng Ma Tông đại nhân một trận chiến. Ma Tông nhìn lấy tên này tướng lĩnh, khẽ cúi đầu, ở toàn bộ Bắc Ngụy, hắn sửa lại rất nhiều tệ bưng, cũng thiết lập lại rồi mấy cái công xưởng cùng một chút tu hành nơi. Cho rồi rất nhiều người máy sẽ cùng ân huệ, tên này tướng lĩnh chỉ là những kia đã từng vô cùng tôn kính hắn vô số Bắc Ngụy người bên trong một. Cái người chết là hữu dụng. Ma Tông nhìn lấy tên này tướng lĩnh, nói nghiêm túc nói, không ai hiểu hắn lúc này, bao quát tên này tướng lĩnh cũng không thể. Phẳng trong đất vang lên một tiếng sấm, tên này tướng lĩnh đem trong cơ thể mình quý giá chân nguyên toàn bộ kích phát ra đến. Phi thân lướt lên, hướng phía hắn chém ra một đao. Ma Tông ngón tay gảy gảy rồi một chút. Hắn kỳ thật có thể cả ngón tay đều không cần động. Nhưng hắn đây cũng là đối với tên này tướng lĩnh tôn trọng. Phốc một tiếng, tên này tướng lĩnh tâm mạch chỗ xuất hiện rồi một cái lỗ máu. hắn bóng dáng còn tại không trung bay lượn, ánh đao còn tại tiến lên, nhưng tên này tướng lĩnh cũng đã chết đi, nhiệt huyết xối vẩy vào trên mặt đất, toàn bộ bầu trời bị kim loại sáng bóng trong nháy mắt che lấp. Vô số mũi tên, phi kiếm cùng quân giới ném bắn ra đao lưỡi đao, tên nỏ tựa như một phiến hải dương hướng phía Ma Tông phủ tới. Ma Tông trầm mặc nhìn lấy đánh tới cái này mảnh kim loại sóng to. Trong đồng tử ngoại trừ mỏi mệt bên ngoài, chỉ có chán ghét, đương đương đương đương, vô số kim loại chấn tiếng kêu vang lên. Tựa như là Thương Khâu thành bên ngoài chủ này trên đường bỗng nhiên nhiều vô số lò rèn. Làm lượng lớn bụi đất mảnh vụn vung lên về sau. Lít nhà lít nhít mũi tên cùng các loại kim loại đồ vật ngổn ngang lộn xộn cắm ở trên mặt đất. Tựa như là một mảnh kim loại ruộng lúa. Hơi lạnh gió xuyên qua những kim loại này thân cành. Phát ra một loại làm người sợ hãi khẽ kêu âm thanh. Vì dài cung cùng trên cửa thành rất nhiều tướng lĩnh cùng người tu hành thân thể căng cứng. Trên mặt bọn họ thần sắc dị thường kiên nghị. Bọn hắn lực lượng trong cơ thể vận sức chờ phát động. Nhưng mà sau đó một khắc, trên mặt bọn họ dứt khoát kiên quyết thần sắc lại đều hóa thành kinh ngạc. Tiếp lấy liền biến thành ngạc nhiên. Ma Tông đâu? Hắn ở đâu? Một mảnh khẩn trương cùng hoảng sợ tiếng kêu to cùng quát chói tai âm thanh cơ hồ đồng thời vang. Lên, bụi mù rơi chỗ. Ma Tông dưới thân con ngựa kia đã biến thành mở ra phá toái máu thịt. Nhưng mà cái kia bầy phá toái máu thịt bên trong, nhưng cũng không có Ma Tông bóng dáng. Không có người cảm thấy cái này một đánh đã giết chết rồi Ma Tông. Cũng đem hắn thân thể xoắn nát, nhưng mà tầm mắt mọi người bên trong lại mất đi rồi Ma Tông tung tích. Hắn ở đâu? Không chỉ là bọn hắn. Ngay cả tên kia Thủy Chung đi theo Ma Tông, Thủy Chung ẩn nấp lấy bóng dáng trong bóng tối nhìn lấy hắn, sư thúc, đều triệt để mất đi rồi hắn. Tung tích, Vũ Văn Liệp cũng rất mệt mỏi, nhưng nhìn lấy biến mất ở Thương Khâu thành ngoại đạo bên trên Ma Tông. Làm những kia lít nha lít nhít kim loại thân cành tiến vào hắn đồng tử lúc. Hắn đồng tử lại là kịch liệt co vào bắt đầu. Hắn thân thể da thịt lông tóc cũng như cùng bỗng nhiên bị lạnh vô cùng loại dựng đứng. Không chỉ là hắn trong hai con người mất đi rồi Ma Tông tung tích. Hắn trong nhận thức cũng mất đi rồi Ma Tông cùng thiên mệnh hộp máu tung tích. Cái này đối với hắn mà nói là căn bản không có khả năng cùng không thể nói lý sự tình. Hắn trái tim kịch liệt nhảy lên, hít thở cũng dồn dập lên. Chỉ có một cái khả năng, Ma Tông nắm giữ khống chế thiên mệnh hộp máu phương pháp. Hoặc là nói chí ít nắm giữ không bị hắn khí cơ khống chế phương pháp. Nghĩ thông suốt điểm ấy, hắn trên người bắt đầu không ngừng tuôn ra mồ hôi lạnh. Mồ hôi lạnh như tương dính, ướt hắn quần áo. Để hắn không ngừng phát run lên, hắn có thể khống chế Ma Tông. Chỉ là bởi vì hắn có khống chế thiên mệnh hộp máu trong nháy mắt giết chết Ma Tông thủ đoạn. Nhưng nếu là loại thủ đoạn này mất đi hiệu lực, vậy hắn liền tự nhiên trái lại trở thành Ma Tông con mồi. Ma Tông tu vi cùng lực lượng hơn xa với hắn. Hắn căn bản không có khả năng địch nổi. Hắn sợ hãi hướng phía bốn phía nhìn lại, trong lòng tràn ngập trốn dục vọng. Nhưng mà ở sau đó mấy chục cái hít thở bên trong, Ma Tông lại từ đầu đến cuối không có xuất hiện. Tâm tình của hắn hơi bình tĩnh chút. Hắn bắt đầu rõ ràng tình huống có lẽ so với hắn ngay từ đầu chỗ nghĩ yếu lược nhỏ đỡ một ít. Ma Tông còn không tìm ra giải quyết triệt để hắn khống chế pháp môn. Chỉ là nghĩ cách che lại bản thân hắn khí tức, để hắn không cách nào tùy tiện đem hắn tìm ra. Chỉ là hắn trong lòng hàn ý nhưng lại chưa cứ thế biến mất. Hắn chỉ cảm thấy giống Ma Tông dạng này người. Có thể làm đến bước đầu tiên, liền có thể đi ra bước thứ hai, bước thứ ba. Hắn chỉ hy vọng Lạc Dương bên kia không cần xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Hy vọng Cửu Tử Tầm đã chân chính quay về trong tay bọn họ. Ma Tông lặng lẽ đi lại ở Thương Khâu Thành bên trong. Thương Khâu Thành bên trong toàn bộ đều là bi tráng quyết tử khí tức. Trong ngõ phố có vô số loại âm thanh cùng cảm xúc không ngừng xông vào hắn tai cùng đầu óc bên trong. Nhưng hắn tránh đi tất cả mọi người tai mắt. Hắn tựa như chân chính như u linh ở trong ngõ phố đi lại. Nhưng không ai phát hiện hắn đi lại ở trong tòa thành này. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.